Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Valentine. Đóng chặt cửa sổ, xác nhận trong phòng chỉ có chính mình. Trình Lâm trước tiên đi tắm nước nóng, sau mới mặc chỉnh tề, đi tới phía trước cửa sổ, lấy ra điện thoại di động, mở ra ẩn giấu mặt bàn. Thôi Diễn Trình tự icon liền sôi nổi tiến vào mí mắt. Hít sâu một hơi, hắn mới mở ra icon. Vẫn như cũ là quen thuộc xòe đuôi trì hoãn. Lướt qua anime, động thái vũ trụ cùng tinh không. Sâu sắc phảng phất nhìn không thấy đáy giếng cạn hoặc hồ sâu. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, Trình Lâm lúc này cẩn thận nhìn chằm chằm tinh không này bối cảnh nhìn một hồi lâu. Quả nhiên khác nhau, hắn phát hiện tinh không này bối cảnh cùng lần trước có chỗ bất đồng. Chẳng lẽ nói, mỗi một lần thôi diễn cũng khác nhau? Tinh không này chỉ thay chính là thôi diễn phát sinh không gian. Đại biểu thế giới, thời gian, vẫn là cái gì khác? Trình Lâm suy tư chốc lát, cũng không manh mối, đơn giản coi như thôi. Ở trong mỗi nháy mắt, văn minh hướng đi. Đều có 1 triệu loại khả năng. Liếc nhìn hàng này chữ nhỏ, ánh mắt của hắn theo thói quen rời đến kho lịch sử bên trong, bắt đầu thẩm duyệt. Tận thế, thiên hỏa, luân hồi, toại nhân thị, đất hoang, vây thành, thần thoại, thánh giả, tu chân, vô tung tiên đảo. Hiện nay tổng cộng 5 cái thôi diễn. Lẳng lặng lấy tấm thẻ màu xám hình thức tồn tại với trong màn ảnh. Trình Lâm nhìn, bỗng nhiên hơi xúc động. Hắn không có ký nhật ký quen thuộc, nhưng giờ khắc này, nhìn thấy những tấm thẻ này, liền phảng phất là đang đọc chính mình này sắp tới 2 tháng qua nhật ký vậy. Ánh mắt mỗi rơi vào một cái chương tiết trên, trong đầu đều có tương quan ký ức nổi lên. Thế giới ở trong tay ta đã hủy diệt 5 lần. Nói đến đúng là xấu hổ. Trình Lâm mặc niệm mấy giây, lập tức có chút cảm xúc dâng trào. Hơn 1 tuần nghỉ ngơi, làm hắn điều chỉnh tốt trạng thái. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trạng thái rất là hài lòng. Mở ra, không có cái gì do dự. Hắn click thôi diễn nút bấm. Sau đó, quen thuộc chấn động. Tràn ngập tầm nhìn bạch quang, cả người ở tia sáng bên trong đại dương phiêu lưu, giống như trong biển thuyền cô độc, không biết đi hướng nơi nào, bắt đầu đối bản thế giới văn minh hướng đi tiến hành thôi diễn. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, vùng đất lạnh, địa quật, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra, 10, 9, 8, tất cả đình chỉ. Trình Lâm mở mắt ra. Cảm giác được trong thôi diễn độc nhất yên tĩnh, cả người hắn cũng tiến vào một cái chăm chú lãnh tĩnh trạng thái. Mỗi lần thôi diễn, đối với hắn mà nói cũng giống như là mở ra một cái mới trò chơi. Mà ở trong game, Trình Lâm thường thường sẽ một cách tự nhiên tiến vào một loại thượng đế thức bàng quan thị giác. Đem chính mình cùng thôi diễn thế giới cắt rời ra. Này có thể giúp hắn đối mặt bất kỳ biến hóa nào mà càng bình tĩnh. Thời gian qua đi nhiều ngày, người lần thứ 2 mở ra mới 1 lần thôi diễn, người phát hiện cửa sổ trở nên hơi mơ hồ. Đó là thời gian ở ngắn ngủi trôi qua. Trình Lâm bình tĩnh nhìn về phía cửa sổ, phát hiện phía trên khác nào hiện lên 1 tầng sương mù. Bên ngoài cảnh vật trở nên mông lung không rõ. Rất nhanh kia sương mù cũng tiêu tan. Trình Lâm yên lặng đi tới, nằm ngoài phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài đánh giá. Lập tức hắn có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Đây là nơi nào? Ngoặc kép, ngươi nằm ngoài phía trước cửa sổ đánh giá bên ngoài thành thị. Đó là 1 tòa phồn hoa hiện đại đô thị. Kiến trúc, cao lầu, đường phố, xe cộ, không thiếu gì cả. Chỉ là này đô thị cùng ngươi quen thuộc phong cách khác hẳn không giống. Tựa hồ là ở nước ngoài. Chỉ là cụ thể tới chỗ nào, ngươi lại nhất thời gian khó có thể đoán được. Ngoài cửa sổ, sắc trời hơi có chút âm trầm. Hẳn là ban ngày, Thời tiết khoảng chừng ở mùa đông, Trình Lâm đối diện một cái đường phố rộng rãi. Hai bên đường phố là màu trắng nhà lầu. Đại khái là trước đây không lâu từng hạ xuống tuyết. Những nhà lầu kia màu đỏ, màu xanh lam nóc nhà đều bao trùm thành trắng như tuyết. Trên ban công còn có chưa từng lau chùi sạch sẽ băng sương. Thân cây đường quét dọn quá, như một cái đen kịt duy băng. Rìa đường tấm bảng quảng cáo trên in Trình Lâm rất xa lạ dấu hiệu chữ viết. Nhưng xem ra, lại có chút quen mắt. Rìa đường còn có một chút ăn mặc đủ loại quần áo mùa đông người da trắng nam nữ đang đi. Nước ngoài, châu Âu, vẫn là liên bang. Trình Lâm trong lòng cân nhắc bất định, nhưng nhìn kia tấm bảng quảng cáo trên cũng không phải là tiếng Anh. Đại khái có thể mang liên bang cùng Anh quốc bài trừ ở bên ngoài. Càng to lớn hơn độ khả thi là châu Âu nào đó quốc. Ngươi trong lòng có một chút suy đoán, thành thị xa lạ làm ngươi có chút không khỏe. Ngươi nghi hoặc nhìn chăm chú những văn tự kia. Một lát sau, mới ý thức tới, đó là tiếng Pháp, trong đầu tin tức đều là như vậy chi kỳ. Trình Lâm nhẹ nhàng dựa ở trên bệ cửa sổ, trong ánh mắt lộ ra một chút hiểu rõ vẻ. Tiếng Pháp, chính mình quả nhiên là đi đến châu Âu sao? Chỉ có điều nhưng không biết, thời gian hướng phía trước chuyển rời bao lâu? Này vẫn là hắn lần thứ nhất xuất ngoại, không có hộ chiếu, không có visa, không có thứ gì. Chỉ là lặng yên xuất hiện tại nước Pháp một thành thị nào đó góc. Này có thể so với tham gia lữ hành đoàn thoải mái nhiều. Trình Lâm thản nhiên nghĩ, có nhiều lần thôi diễn kinh nghiệm hắn cũng không vội. Ta hiện tại cần muốn đi ra ngoài sao? Hắn hỏi, trong đầu không có dành cho trả lời. Trình Lâm suy nghĩ một chút, chuẩn bị ra cửa nhìn. Chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức được trên người mình vẫn là một thân trang phục hè. Đi ra du lịch, bất luận là trong phòng vẫn là sơ thủy không gian bên trong đều không có có đủ trang phục mùa đông. Này ngược lại là có chút phiền phức, làm nhị phẩm đỉnh phong người tu hành. Hắn tự nhiên gánh vác được mùa đông, nhưng ăn mặc như vậy ra cửa, hơi bị quá mức quái lạ. Quái lạ liền quái lạ đi. Ngược lại nơi này không ai nhận thức ta, ra cửa trước tìm bộ quần áo, trong lòng quyết định chủ ý, Trình Lâm vặn mở cửa lấy tay, đẩy cửa mà ra, chỉ một thoáng, ngoài cửa sổ mùa đông hàn khí mang bao bọc dị vực phong tình phả vào mặt. Nương theo, còn có vô số tinh mịn, hỗn tạp âm thanh, từ yên tĩnh không tiếng động nhà an toàn bước vào trần thế. Liền phảng phất là từ thế giới bên ngoài trở về, ô tô tiếng sáo trúc, mọi người tiếng trò chuyện, phụ cận trong kiến trúc bận rộn, vật phẩm va chạm phát ra vụn vặt tiếng vang cộng đồng tụ tập thành sóng âm. Đem Trình Lâm nhấn chìm, Trình Lâm có chút hưởng thụ híp híp mắt, đây là lại chân thực trò chơi cũng không cách nào mang cho hắn trải nghiệm. Toàn cảm quan, khác nào đưa thân vào thế giới chân thật. Hoặc là nói, này vốn là thế giới chân thật, đinh đường tương đương, một chuỗi dễ nghe chuông gió tiếng ở vang lên bên tai. Trình Lâm quay đầu liếc nhìn, phát hiện ngoài cửa đỉnh đầu treo lơ lửng một chuỗi màu sắc rực rỡ rất tinh xảo chuông gió. Giờ khắc này, bị hắn mở cửa chỗ kéo, phát ra dễ nghe tiếng vang, hắn nhìn một chút trong tay đẩy mở cửa. Phát hiện cửa này dáng dấp cũng phát sinh ra biến hóa. Hắn buông tay ra, xoay người, phát hiện phía sau cũng không phải nhà an toàn, mà là một gian tiệm quà tặng. Trong suốt nửa rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đem trong phòng cảnh vật rõ ràng mà hiện lên đi ra. Những kia pha lê, đánh ánh đèn dịu dịu trong tủ bát tinh mỹ quà tặng hộp lẳng lặng bày ra. Quầy hàng một bên. Một cái mang đáng yêu lông dệt mũ, tựa hồ là người phục vụ nữ hài chính mỉm cười mà thuần thục băng bó một hộp lễ vật. Sau đó đem nó đưa cho trước mặt vị kia nam tính khách hàng. Tiệm quà tặng, nhà an toàn làm sao đã biến thành tiệm quà tặng? Trình Lâm có chút kinh ngạc, hắn thăm dò tình hướng phía trước đi mấy bước, liền nhìn thấy nửa trong suốt nhà an toàn hình ảnh từ tiệm quà tặng trong kiến trúc đi ra ngoài. À, hóa ra là như vậy sao? Nhà an toàn cùng tiệm quà tặng trọng điệp rồi. Trình Lâm bừng tỉnh, hai cái không gian chồng lên nhau, cửa cũng gấp ở cùng nhau. Như vậy cho người khác tạo thành ấn tượng, chính là hắn là từ trong cửa hàng quà tặng đẩy cửa đi ra khách hàng. Trình Tự cũng thật là chi kỷ. Trình Lâm cười cười, lúc này, rìa đường phụ cận cất bước đám người đã quan tâm đến hắn cái này kỳ quái. Đứng ở mùa đông ngoài cửa tiệm, lại ăn mặc một thân trang phục hè phương Đông Nam Hải. Bọn họ phỏng chừng đang suy đoán ta có phải là cái bệnh tâm thần người bệnh. Trình Lâm có chút bất đắc dĩ, cân nhắc đi nơi nào tìm một bộ trang phục mùa đông xuyên. Lúc này, phía sau lần thứ hai vang lên dễ nghe chuông gió tiếng. Xin chào, xin nhường một chút tốt à? Thanh âm của một nam nhân vang lên. Hắn nói hiển nhiên là tiếng Pháp, nhưng là lại bị Trình tự động phiên dịch thành tiếng Hoa. Hơn nữa lại vẫn mang theo một điểm địa phương khẩu âm. Lệnh Trình Lâm nghe được khá là thú vị. Xoay người, Trình Lâm thấy rõ đối phương là cái vóc người cùng mình phảng phất người da trắng. Niên kỷ khả năng lớn hơn mình một ít, ăn mặc một bộ màu đen, cắt khéo léo thêm giày áo gió. Trang phục rất tinh xảo, như là luật kia trong phim ảnh tuổi trẻ thân sĩ. Trong tay còn mang theo một cái đóng gói tinh mỹ quà tặng hộp. Chính là vừa nãy trong cửa hàng mua sắm vị kia khách hàng. Người da trắng nam tử dùng một loại ánh mắt kỳ quái đánh giá trước mặt người đông phương này. Mà Trình Lâm cũng có nhiều thú vị đánh giá đối phương quần áo. Số đo hẳn là gần như. Trình Lâm lầm bầm. Ngươi nói cái gì? Người da trắng nam tử sửng sốt một chút. Không có gì. Xấu hổ. Trình Lâm cười cợt, cho đối phương tránh ra đường. Lập tức bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ xuống bả vai của đối phương, hỏi, quấy rối một hồi, xin hỏi nơi này là chỗ nào tòa thành thị? Hiện tại lại là cái gì ngay? Người da trắng nam tử vốn muốn tránh thoát, thử một thoáng, lại bất ngờ phát hiện chụp ở chính mình trên bả vai cái tay kia là như vậy mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể quay người lại, nghĩ thầm chính mình thật là xui xẻo, dĩ nhiên gặp gỡ cái bệnh tâm thần. Suy nghĩ một chút, hắn mở tay, dùng một loại bất đắc dĩ ngữ khí nói, nơi này đương nhiên là Paris, ngươi hỏi thời gian, nha, không thấy trong tay ta lễ vật sao? Ngày hôm nay là ngày 14 tháng 2, Valentine. Trình Lâm ngẩn ra, nước Pháp Paris, ngày hôm nay là Valentine sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.